Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2034. Góc truyện audio.com. Chấm, hồ nháo, tân đại công tử mắt ngang mắt dọc. Loại chuyện này há có thể lấy ra nói đùa. Tiểu vương gia là người phương nào? Nếu là người có tâm biết được, các ngươi biết rõ sẽ như thế nào sao? Tân nhị công tử ân tam công tử sắc mặt ngượng ngùng. Người nọ là ai đều khó có khả năng là tiểu vương gia. Tân đại công tử nói. Tân nhị công tử có chút không phục. Đại ca, vì sao không có khả năng? Tân đại công tử lơ đễnh. Không nói đến bọn họ không có qua lại gì. Tiểu vương gia thân phận ra sao ngươi ta trong lòng biết được. Về sau nhất định không thể hạ kết luận như vậy. Tân tam công tử cũng ủy khuất. Đại ca vì sao muốn giúp tiểu vương gia nói chuyện. Ngươi cũng đừng quên hắn từng đoạt lấy quả lê của chúng ta. Sợ kéo không quá nhiều cừu hận. Tân tam công tử tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu. Còn có Chiêu Dương công chúa. Bọn họ thế nhưng là đường huynh muội. Tân đại công tử, tóm lại việc này không giải quyết được gì. Tân tam công tử ủy khuất khuất trở về chỗ cũ. Tân tam công tử nhìn thoáng qua tiểu vương gia ngày thường 10 điểm tuấn mỹ. Đối phương cầm lấy một chén rượu, ngón tay thon dài cùng quý khí quanh thân. Sắc mặt lãnh đạm, mặt mày thanh ngạo, mí mắt kia hơi cuộn lên. Ánh mắt nhìn sang, nhìn thoáng qua liền rời. Tân tam công tử mới đầu tưởng rằng mình bị phát hiện. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện, tứ đệ nhà mình cũng khá là khẩn trương nhìn sang. Này rõ ràng chính là đang liếc mắt đưa tình nha. Tân tam công tử rất là kích động nói cho đại ca nhà mình. Tân đại công tử mỉm cười, cho ân tam công tử một quyền. Tân tam công tử rất ủy khuất, nhị ca, đại ca không tin ta. Tân nhị công tử lại là một mặt như có điều suy nghĩ. Tân tam công tử, nhị ca, ngươi vì sao không nói lời nào? Tân nhị công tử thở dài một hơi, có chút bi thống nói. Ta đang nghĩ, tứ đệ chẳng lẽ coi trọng tiểu vương gia? Tân tam công tử sừng sốt một chút, muốn khóc, khó trách tứ đệ khi đó đem quả lê chia cho hắn. Lập tức hung ác nói, không được, ta không thể để cho tứ đệ cùng tiểu vương gia cùng một chỗ. Tân nhị công tử, phải hay không phải còn không biết được, tứ đệ nghĩ như thế nào chúng ta cũng không biết. Tân tam công tử nói, hỏi một chút liền biết. Tân nhị công tử lắc đầu, nếu là trực tiếp hỏi, tứ đệ khẳng định không muốn mở miệng, ta có cái biện pháp. Tiểu vương gia, tại hạ ân gia nhị công tử. Đây là tại hạ hai cái đệ đệ, lần này đến đây là vì chuyện hôm đó ở trà lâu bồi cái không phải. Tân nhị công tử vẻ mặt tươi cười, tân tam công tử cười không nổi, không cách nào đối mặt một nam nhân muốn đem tứ đệ của mình cướp đi. Coi như người này là tiểu vương gia, tân nhị công tử bấm đệ đệ ngốc nhà mình một cái. Tân tam công tử gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Gặp qua tiểu vương gia, Tiết Dung Diễn nhíu lông mày xuống. Không có chuyện gì, bổn vương cũng không có để ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ, cố ý tiếng nói rõ ràng nói. Tiểu vương gia khoan hồng độ lượng, câu ngày đó cố ý ép cuống họng. Lúc này trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sợ vạn nhất, Tiết Dung Diễn cười nhạt. Nói đến, ta cùng ân tứ công tử từng có qua hai lần duyên phận. Tân nhị công tử, hai lần, tân tam công tử, hai lần, Tiết Dung Diễn gật đầu, nhìn thoáng qua tiểu công tử, mặt mày nhiễm lên thần sắc giống như cười mà không phải cười. Lần thứ nhất ân công tử kém chút bị người ôm đi, là ta cứu hắn, lần thứ hai, chính là lúc cây quả lê cây kia, tân nhị công tử biến sắc, không biết tiểu vương gia có thể đem chuyện cặn kẽ đến. Tân nhị công tử vậy mà không biết người nào sao mà to gan như vậy. Tiết Dung Diễn thản nhiên nói vài câu. Theo nói, hai vị không cần phải lo lắng. Cái hữu tâm chi đồ kia đã được đến trừng phạt hắn nên có. Tân nhị công tử cùng ân tam công tử tâm tình rất phức tạp. Bất quá coi như thế. Một việc quy một việc. Chuyện quả lê tóm lại vẫn là muốn nhớ kỹ. Cách chương.